Nhị gà tháo hoán bát nguyệt. Chương 15, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 trời quang mây tạnh, tuyết tan trên đường khải hoàn về kinh, vài vị phó tướng của Quý Ninh Sinh thỉnh thoảng lại tâng bốc Quý Ninh Sên của họ trước mặt ta. Quý tướng quân một người có thể địch trăm người đó. Đúng vậy, có một lần khai chiến, quý tướng quân một mình cưỡi chết 3 con ngựa. Chẳng phải sao, quý tướng quân anh dũng vô địch, nữ đầu bếp trong quân si mê tướng quân. Đáng tiếc, trong lòng tướng quân chỉ có phu nhân thôi. Phu nhân phải đối xử tốt với tướng quân hơn. Lúc đó, cánh tay trái của tướng quân suýt chút nữa bị chặt đứt, người hôn mê luôn gọi tên phu nhân đó. Nói đến, tướng quân và phu nhân khi nào thì có quý tử? Định sinh mấy đứa, ta, những người này quản rộng thật. Ta đôi khi cùng Quý Ninh Sinh cưỡi chung một ngựa, mệt rồi lại trở về xe ngựa. Quý Ninh Sinh buổi tối cũng lên xe ngựa, chàng luôn dễ dàng đờ, âng tê, NS, ta bị chàng cọ sát khó chịu, lại không dám gây ra tiếng động. Chàng đừng động đậy lung tung, sẽ bị người khác nghe thấy đó. Quý Ninh Sinh bất đắc dĩ thở dài, nhưng nương tử, ta vừa nhìn thấy nàng, liền muốn. Chàng lại bắt đầu nói lời tục tĩu, còn nói, lúc đầu tiên gặp mặt, chàng thực ra rất muốn ở lại làm rể rể. Chỉ là túi tiền rỗng tuếch, sợ làm liên lụy giai nhân. Nương tử, lần đầu tiên ta ở thẩm phủ đêm đó, buổi tối liền mơ thấy nàng. Ta vội vàng bịt miệng chàng, đừng nói nữa, cuối cùng cũng trở về kinh đô, bách tính cả thành cung nghênh tướng sĩ Khải Hoàn trở về. Quý Ninh Sinh bảo ta ngồi trước chàng, hai ta cùng cưỡi một ngựa, đi qua phố Chu Tước. Quý Ninh Sinh ghé tai, thế này thì tốt rồi, cả thành đều biết, chàng và nàng là phu thê. Ta, Trấn Quốc đại tướng quân hết lòng tiến cử Quý Ninh Sinh. Hoàng đế cũng muốn trọng dụng chàng, vừa hay nhân cơ hội này, phong chàng làm thường thắng đại tướng quân, ban thưởng tướng quân phù. Thẩm gia già trẻ cũng cùng vào ở, bây giờ, tiểu đệ Quý gia, tiểu muội Quý gia và Thẩm Lương 3 người đã thân thiết không rời. Ta lúc này mới có mấy ngày tháng yên ổn, kinh đô thịnh hành thoại bàn về ta và Quý Ninh Sinh. Ta cũng tự mình mua một quyền, dù ta đã sống 2 kiếp, cũng bị nội dung thoại bàn làm cho xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Sao có thể bịa đặt như vậy? Tiên sinh thoại bàn dường như đã nghe lén góc tường, còn nói Quý Ninh Sinh một đêm mấy lần. Địa điểm thì đủ mọi nơi, như trước bàn trang điểm, bệ cửa sổ, bồn tắm, hậu hoa viên. Ta bất đắc dĩ ôm chán, sau này không dám ra ngoài buôn bán nữa. Tối hôm đó, Quý Ninh Sinh trở về, trong lòng cũng ôm một quyền thoại bản, chàng thần sắc nghiêm túc. Nương tử, quyền thoại bản này có thể tham khảo 1-2. Ta mặt đỏ bừng, vài năm sau, Quý Ninh Sinh mỗi lần xuất chinh, đều đại thắng. Ta thì trở thành nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, đạt được vinh dự này, không chỉ vì Quý Ninh Sinh là phu quân của ta. Thẩm gia mỗi năm đều cống nạp gần 8 phần gia sản, tuyệt đối không làm thương gia giàu có địch quốc. Đây là đại nghĩa, càng là tự bảo vệ. Trung thu năm 40 tuổi, cung đình thiết yến, Quý Ninh Sinh dắt ta vào cung, trưởng tử của chúng ta đã cao bằng chàng, dáng người phong thần tuấn lãng. Ta lại nhìn thấy Trần Cảnh vừa mới về kinh nhậm chức. Hắn dù cuối cùng cũng về kinh, nhưng cũng chỉ được một chức quan nhàn tản ngũ phẩm, đời này muốn thăng tiến nữa, e rằng khó hơn lên trời. Hắn từng đắc tội không ít quyền quý, tính tình cố chấp tự phụ. Dù hắn có ký ức kiếp trước, con đường làm quan cũng tuyệt đối không bằng kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cảnh tìm cơ hội gặp ta. Người hận ta, phải không? Người có phải mong ta CS, em, tê đi, ta lắc đầu cười. Không phải, để ngươi sống, có lẽ càng có thể trừng phạt ngươi. Nhưng, ta sớm đã không để tâm đến chuyện của ngươi nữa rồi. Quý Ninh Sinh rất nhanh đã tìm đến, chàng vừa không thấy ta, liền vội vàng đi khắp nơi tìm người. Nam nhân sải bước đi đến, rất tự nhiên nắm lấy tay ta, chàng bây giờ đã là quyền thần nhất đẳng, hoàn toàn không coi Trần Cảnh ra gì. Nương tử, vi phu đưa nàng về. Ta mỉm cười gật đầu, lướt qua Trần Cảnh, con đường phía trước dài đằng đẵng, nắm tay người mình yêu cả đời, có thể tránh được phần lớn nỗi khổ trần thế. Phía sau, Trần Cảnh phát ra tiếng nức nở trầm thấp. Nhưng, không liên quan gì đến ta. Ngoại chuyện Quý Ninh Sinh CST vào năm 30 tuổi. Chàng đến Âm Tào địa phủ, được Diêm Vương báo cho biết, đời này chàng công đức viên mãn, trời cao có thể thỏa mãn một ước nguyện của chàng. Trong đầu Quý Ninh Xanh đột nhiên hiện ra một người, Thẩm Gia A Nguyệt, nàng là nữ tử đẹp nhất mà chàng từng gặp. Lần đầu gặp, Thẩm Nguyệt tưởng chàng là ăn mày, đích thân đưa cho chàng bạc và bánh bao, cùng một viên kẹo hạt dẻ. Ngày đó chàng bị say nắng, ngay cả sức lực từ chối cũng không có. Chàng ăn bánh bao, mang bạc về, đưa cho tiểu đệ đóng học phí. Viên kẹo hạt dẻ đó, chàng vẫn luôn trân trọng cất giữ, không nỡ ăn. Lần thứ hai gặp mặt, Thẩm Nguyệt không nhận ra chàng. Tiểu muội bị cảm lạnh, chàng cõng tiểu muội khắp nơi cầu y, Thẩm Nguyệt thay chàng mời lang chung, còn cho chàng thuốc. Lúc đó, Quý Ninh Sinh nghĩ, thế gian sao lại có nữ tử tốt bụng như vậy? Lần thứ ba gặp mặt, Thẩm Nguyệt ném tú cầu chiêu rể, Quý Ninh Sinh đứng sững ở góc phố, ánh mắt ngây dại. Nhưng hắn hiểu, hắn và nàng là một trời một vực, đời này vô duyên. Đến lần thứ tư gặp mặt, Quý Ninh Sinh đang liều CSMT giữ thành, Thẩm Gia A Nguyệt đích thân dẫn một đội hộ viện mang lương thảo đến. Nàng trước khi rút về thành lân cận, nói với hắn một câu. Tướng quân, đa tạ người đã kiên trì đến tận bây giờ. Nàng vẫn không nhận ra hắn. Quý Ninh Sinh tận mắt nhìn Thẩm Nguyệt rời đi. Hắn cắn chặt răng, liều chết cũng phải giữ vững tuyến phòng thủ cuối cùng của biên quan. Quý Ninh Sinh không biết mình đã chịu đựng thế nào để đến được cuối cùng. Hắn quên đi đau đớn. Cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, hắn lấy ra viên kẹo hạt dẻ cũ kỹ trong lòng. Viên kẹo hạt dẻ được bọc trong giấy dầu, bề mặt đã bị mài mòn. Viên kẹo này chắc hẳn rất ngọt, hắn đoán, cuối cùng vẫn không kịp nếm thử. Lúc này, nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi và đầy phong ba bão táp của mình, Quý Ninh Sinh quên mất mình muốn gì, hắn mấp máy môi, chỉ có một ý nghĩ. Ta muốn, Thẩm Gia A Nguyệt, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.